Trường Sinh Đảo, chương 117, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ chương 9 Thảo Pim họa mặt trăng các chiến binh, hãy ghi nhớ những thông tin này cho đếch kến cuối cuộc đưa được si các ngươi. Đây là mục tiêu đơn vô tiên, duy như KT và cũng là cuối cùng trong DVD Toad cả ực như Chu Kinh ngừa bi ngồi ở Đa Lây. Làm xong việc này, một là các ngươi bị ai quân đếch kịt tục làm thị út, hai là thành công trở về, nghỉ KP đúc khỏe DN vến già. Huấn luyện 10 năm chiều vì ngày hôm nay, cuối cùng giật cơ gờ đi tỉa đi tến, trả lời Kita, phấn dần khích không, có thưa ngài, nhỏ quá ta chưa nghe rõ, có thưa ngài, và nhanh si em ngài lên, sắp đến giờ xuất phát rồi. Hàng loạt âm thanh ếch cơm ẩm như sấm DF rộng, khiến cả căn phòng họp nhỏ DWB những kinh thiết bị KP đúc hiện DKP đua ôi tối tân nhất phát của nước TGV khẽ rung rinh lên một chút. Lớp tưới trinh cách âm cũng không thịt ngăn cảm quyên cái nhiệt huyết bừng bừng trong tinh thờ VN mỗi binh zip lan tỏa ra ngoài, khiến cho cả căn cứ QGF cũng vì thế mà bị PQ cả Pilsum nhiễm theo ai cũng rạch cô dực khí thế công tác chuồng PQN bị GCC cho nhiệm vụ tuyệt mật này bấu rác nhanh lên vài LPBN. Quay trở là Keki phòng họp. Viên Six Quan mặt già DB nhỏ lên nhìn những cái trinh học viên bên dưới với ánh mắt do hiền từ như cha ngứa hoa và mắt mất vì đưa kê ca con ông Hà Dinh giọng ho một tiếng cho DPB ỡ ngược rồi giờ DDS nồng hồ ở tay lên xem như một kia CCH bà VN không tệ. Làm như không quan tâm lá cầm, rồi mới bắt đu ầu đu thao thao bấy tuyệt về các thông tin nhiệm vụ. Gentaro ngồi ở dưới cùng MG một chiến binh khác âm thật chú quy em chúc phúc cho vị giáo quan có tính rông dài này sớm DTDM cực phu thai. Cuối cùng thì mưa lao y 2 năm kẹp từ ngày DCE bầm cô lỗ tai của họ bị QGF tra tấp vân bởi cái miệng đơn ti nước giãi kia đờ giã kết thúc. Bởi vì hôm nay là ngày thi hành nhiệm vụ này, có lẽ vì cái niềm vui mừng này mà há cần có thềm PQ ngồi DF đô, nghe ông già này lạc phi nhà y chi tiết nhiệm vụ một lời tin nữ ba, dù ra GCC cả cơ đờ giám đê cả nghe không dứ bơi trăm lờ lon rồi. Đây là mục tiêu của các ngừa chu kỳ, hãy mở to DZKOI máu pin X ra mà nhìn cho kỹ. Quái, sao cái trẻ kỳ này chẳng có đưa pha ca nào đê bê dẹp trai hết cặp vậy? Giáo quan thì vẫn vậy, giõng dậy ti lưu loát nhưng lúc nào cũng chỉ cách có nửa câu đưa dầu piu là vào DCE búng tiết mục. Đám học viên đơ đa quen, nhưng thơ Ali gian tới rồi, đoành phá mây lay tỉ VBNH ông ta một chút. E hèm, khụ, khịa lo, nói chung, nhìn cho kỹ mục tiêu vào, DK ứng có đơ DCVDM kến lúc nhờ GCCM lẫn. Màn hình sau lưng giáo quan sáng lên, một mẫu mô hình trong xuất hiện ra quay quay vài vòng như muốn thể ếch hiện trình DZKO làm 3D của mấy ti tên kỹ sư, DCF ông thờ ti hàng loạt phát thông tin LZ đần lượt hiện ra chữ vuông vuông nhỏ nhỏ, hạ đi DP bám học viên đưa pha ao hết cảo má mớt. Còn may tố cho phê GZT thân thiệp các chiến binh lúc D vượt tuyển chọn cũng vào hàng khá tốt vậy nên không có chú nào bịch cận thị U. Product code, mã salon Phật cầm, Việt Nam 008. 3. Name, WOMENDAYGAYDAM. 2. 16 mét. Weight 24 tấn. Cockpit single pilot, bla, bla, như một thuyết minh viên tận tụy và kiên nhẫn, mặc kệ nhức phinh cái ngáp ngà rét đần ngáp dài của các chàng trai bên dưới, giáo quan vẫn đê que kiều giọng thuyết minh các đặc đi im của mục tiêu, dù già vinh tên chết tiệt nào đi tó làm PowerPoint đã viết hết lên màn hình rồi. Là sản phẩm PEM cạc kỳ tiến có tính DZK đột phá của tập đê que quan IMI, dựa trên thiết kế của thiên tài kỹ sư Kim Ji Jin không may DP bã ngỏm mưa đi năm trước. Mobile suit, robot, gây đầm women day DKP đô ực trang bịt pháo cao sạp liên thanh, hệ thống chiến đơn nạch tiêu siêu tờ vần, hệ thống bla. Bla, yêu, tỉnh dậy cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắc dầm rửa mặc quần quyên áo vào rồi ra sân bay mau. Vâng, đám học viên dài giọng ngáp ngắt cơn ngáp dài, lập quy dìa pen lượt giờ khi khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi cửa chú nào cũng không tự chủ đê đê được quay đờ giật dù ngắn vờ mờ nhìn khuôn mặt già nua của giáo quan một cái. Đây có thể ếch là lần cuối bọn họ gặp nhau rồi. Giáo quan cũng vậy, ông ngáp im nhìn từng gương mặt đê ca cả sơ biêu trai là Ali còn đẹp sần xả PBM vì cháy na kinh của bọn họ, mặt già cũng rưng rưng lệ, nước ma piêu ZTT chỉ ếch muốn trào ra trực qua PQN trôi DGC cám diệp mái thực phang ngày ông lược kỳ cầy. Tạm biệt, các con trai của ta. Giáo quan sật cơ lên vị ý chí túi áo nơi trái tim. Trong DBO có tất phẩm ảnh chụp cùng ra đe kình, trên ạp linh là ảm QNH2 đa lứa mia trẻ kháu khỉu pinh dễ thương bên cả VNH một phụ nữ PB xấy nu xí, dù trẻ nhưng da DC tả nhăn như con cóc. Tống đê vám học viên này đê vịa xong, ông đê đúc vía đê que cực nhiều pi phép dài hạo đần, tránh xa bà vợ ra cóc làm cùng căn cứ bi này. Hạ VNH phúc cuối cùng cũng đa mê ến, tạ âm ầm biệt bố già. Đám học viên thở dài cạc cầm khái, rồi cũng là CVN lượt dần vi đưa đi. Gentaro DZKI cuối âm thầm khinh bịt pha lũ rào pi tạc vô này một lầy, hạc phô tâm quay lạc phi nhá lọc nhờ giáo quan. Thưa ngài chốc nước pha ngài nên DPT xét nghiệm. Sao thế con trai, tiễn Phật tiễn đê tiêu kến Tây Thiên, giáo quan cố tiễn nối thạc vinh đa nhị ta đê đúc giói này, ông mịt nờ mờ cửa di hiền từ. Cô y tá phòng 803 vừa có kết quả xét nghiệm tháng trước bịp ết. Gentaro thở dài, giáo quan chột dạ, mồ hôi sau lưng tuôn như suối, nhưng vẫn cố gáo pinh chấu đần tí PBNH hỏi là Ali. Thế thì liên quan gì đê về ến ta? Đêm qua chúng nó đơn ã chọc thùng mất phay tệp báo cáo sự của ngài. Gentaro nói xong thì cạp người mi DMP của ả biến mất sau cánh cửa, sư PQC bú mẹ cũng lôi ra dùng. Bằng bạc phinh bạc kinh, sau lưng há cần từng làn đếch cạch vân đê về úi theo như cao bôi da chó tránh mãi không hết dai như địch kia DPL giói. Rồi thì ngày đó cũng đưa phá DTN, bọn họ đê đúc việc đê cao tạo ước đô chuyên nghiệp về mọi lĩnh vực liên quan DZK yến ăn cướp và ăn trộm đưa phải lo cho chục đờ dến giật cơ phút này DZCCA. Nhiệm vụ rất đê mờ cơn giạt cần, đê ca yêu nhập vào căn cứ của tập đê ca quản IMI, trộm đê di mẫu y mobile suốt mới nhớ lo đê đê được khởi công từ 10 mi năm trước, chẳng hề tiêu sao thông tin về con hàng này bị tuồn ra ngò ai, đưa đến cả CV ngày thi công xong cũng có Saturday luôn. Là dần đưa đột nhập này vô cùng hung hỉ dầm, không phà đi chỉ có mỗi nước bọn họ đê que cao tà kêu đi tia công cho ngày ngày, nghe đâu mất phay nhà khác cũng dục dị tốt từ lâu. Đến lúc DC tó, ngoại trừ đê kỳ ăn cướp, lạc phai còn phà di giặc uy quyết mấm kỳ tay cướp khác cực kỳ phiền toái, mực si flon dali thì chín phần chết rồi. Gentaro cũng không nghĩ mình sẽ thành công, chẳng qua nếu không tiến lên mà cướp thì mờ di năm qua, bọn họ luyện tập khổ sở vì cái vẹo gì chất cơ. Khi lẽ sống cuộc DVTC chỉ quy GF còn thu hẹp lạc vi ở một mục tiêu duy nhớ VT, thì cái mục tiêu DKO có củ khoai củ chuối thế nào, bạc đần vẫn có thể quên thân vì nó không chút do dự. Tâm trẻ trinh của Mursni hai anh lính Đa Lang vui vẻ cửa di đùa lần cuối trên chiến máy bay quân dụng này là như vậy DP cuối ni. Tháp IMI là cột trụ chính trong Mursni 3 cột trụ cung cấp dưỡng khí tạp bô thành lồng bảo tiêu hộ xung quanh 5 khu dân cư ở mặt trăng. Cũng là quê nhà thứ hai của Trung Thành, Đức Cường trên tàu đinh cao nhớ VT của tòa tháp Trung Thành mặc một bộ đi mồ xích quan màu xanh lá trong quê mùa vô cùng ấy vì vậy mà không ai dám cơ kỳ hấp đần một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Lawi có quyền lực quanh thân sẽ tỏa ra một thứ kia áp lực khiến cho cấy dưới muốn nhìn thẳng họ cũng thơ dê xê xì gian nan chứ, đưa đừng nói là xì xào bàn tán. Trung Thành ngắm nhìn mặt trăng xinh đơn nẹp qua tầng cửa sổ cao ngơ VBT, người chu kinh đầy vô cả dầm khái. Hắn bị quy diếp sợ đưa độ cao, đưa đáng lẽ không nên đê ca ghế trinh gần cửa sổ ở tòa tháp cao tới hơn 800 mét này. Lúc này tỏ ra sợ hãi sẽ dấp máu mặt làm sao địch lùi về một cái tự nhiên nhất KT. Nghĩ y mãi không ra thế là há dần là Ali ngờ binh Dallas Fowl thở dài tay cha kép bê sau lưng thẳng lưng ưỡn ngực giống như hận cuộc đưa Fowl gì vì sao sinh ra Hakin vô DC bối đi tến vậy. Trung Thành tướng quân, sau lưng háo pin vang lên một giọng nói nam tính, đê tiêu cờ di vẻ cung kính. Cư nói, Trung Thành vẫn nghếch mắm lên nhìn chờ ghi tự hỏi sao thế sự DBA đờ doan, dáng vẻ phong trần tiêu đờm chiều, ánh lên sự từng trà vi của ngư chi trưởng thành. Đêm nay Salmon Flom sẽ hòn tất ngài có muốn kiếm cha lạ vi một lần CVN nưỡng ca trước khi đa nóng gói gửi đê đúc vi không ạ? Không cờ chục công tác phòng hộ thế nào? Cửa chính duy nhờ GCCTDV, DKKI vào khu La KKP giáp đơ sực bạc phô vệ bởi mường kỳ hai lớp khóa Việt tiếp, hành lang thông DC và phô đếch kiều DB ược trải trì lưới lết cảm PQM ứng, chiệp cầm QN không mặc áo phòng hộ đa mê ạc chế cho nhân viên sẽ bị spa cá VT thành vài khúc nếu bị ánh đèn chiếu phải chi. Bla, bla, vậy sau khi sạt phần phẩm họ ẩn thành các người mi triều pin nó đi kìa du gì? Cũng qua cái lối phước tạt ập yêu gì à? Trung Thành cuối cùng cũng quay đua ngược người ni là tắc kỳ, bộ dáng nhẹ nhõm như vừa đờ gì đưa đánh trận về khí thế không giận tự uy, dọa cho nhân viên an ninh này muốn về ôm vợ. Không thưa ngài, có một lối đi ti riêng cho sàm phở PBM sau khi họ ẩn tất, là một thang máy chỉ NV lên không xuống. Sau khi lên đưa đến DKP Duyzen Tháp IMI ở sân thượng tầng thứ IM 800 có sải VN một phi thuyền siêu thanh mở cửa, Mobile Suit vừa đi tiêu chuyển VN vào đi tiêu sẽ rời ti khỏi mặt trăng với tốc đơ độ vượt qua siêu âm, cộng thêm chế DCVO ngụy trang tàng hình, không một kẻ nào có thể PQ tiếp cận đưa dược. Vậy trên DN vừa vinh lên của thang máy có gì bà đô vệ không? Ngài Kusfa DKP Duur chưa nói đề kiến DDSN uông lên DCVO là tuyệt mật trong thông DC vạ vô thang máy thì có gì xảy ra đu ực chưa KP Duur. Đức pha nào lánh phánh chạ kỳ vào đơ ly thang máy nó xông lên cho là thành bánh thị VT luôn. Thế nhỡ có DGCCK mang máy khoan đi vục nóc thang máy trốn xã VN trong đoa vô thì thế nào? Trung Thành nhướng mày hỏi là à mây. Cái này, bùm, cả DCC tòa tháp như rung rinh lên một chút. Một nhân viên an ninh khác tất tử chả ư đi vào la lớn. Không xong rồi, DDSNI FGGCH tập kích chúng đi đánh bom vào thẳng cửa chính của tháp. Bọn này đe xiên rồi, cả căn phòng bỗng chốc xôn xao, ai nấy đi cũng sợ xanh mặt. Tháp IMI là cột trung tâm trong 13 cột chống phòng hộ mặt trăng, một khi tháp sập không khí ở 5 khu dân cư sẽ bay hết ra ngò ai, lúc DN vất phay thì cả đu ám chết xạ bích, vậy nên tập DM quản mới yên chí tiến hành thi công con gây đầm này ở đơ đây. Bởi vì không đứa ba nào dám đa nánh bom cực ninh công làm tháp sập hết. Trung Thành thật gì cả đếch cám nhốn nháo thì hét lớn. Đừng có loạ VN, chúng chỉ KP đúc đoánh là ECC hướng thôi, không dám DV tánh bom lần nữa đa đô bâu, mau cử thêm ngược kỳ đơn nến phòng hộ cửa chính khu thi công. Còn ông, DBI kia NM tra thang máy nhanh lên. Bùm, lạp bi một DKP đuật bom nổ nửa mia, cả đờ dám mặt vàng như nghệ Trung Thành xa DC mặt DV ổi như con tắt phá kè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám quyền không ngờ bọn này liều đê que kén vậy, thế này khác gì khủng bố. Lấm mây tính mạo tinh dân cư ở 5 khu ra uy hiếp sao? Nó vờ mờ tay Trung Thành kêu lên răng giá mét ra vẻ phẫn nộ la tu quyền, cho DF gỡ nghẹt cây kỳ vì vừa rồi lỡ chém sai ý DPL rồi DK ám cướp. Hắn DK sai ngừa mây đa mê ưa bố mẹ mình trên mặt trăng về trái đấn DTU kiệm QNH cư từ năm ngõ ai rồi, bây giờ tháp có sập thì người SV nhà H phần vẫn sống khỏe. Nhưng đơ bám cướp này táo tợn thế làm HZ đần cũng thất đi bất ngờm PQ. Dẫu sao là ngược si nắc vừa mờ quyền bao nhiêu năm, một chút phong phạc uống vẫn phào ơi có. Sau phút thơ lo thố vừa rồi, Trung Thành chịp huy DK câu ra DZKFC, từng mệnh lệnh đơn nưa ra DTU chiều phối DMP quám quân nghênh chiến dẹp loại CVN chính xác vô cùng. Chiều có chỗ thang máy là khó quả y tin, vì HVN không biết nó ở đơn nâu mà quả y. Tuyệt mật mà, nhưng ông giả an ninh vừa rồi kêu không có vấn mần đe xê gì, DP quành nhá lom mắc KT mà tin vậy. Bùm, lão bi nổ, lầy này to hơn trước giấy nhiều, dườm kinh như DP quyến từ ngay phía trong tháp. Không xong rồi Trung Thành tướng quân, có DP quyền PQCH trốn sẵn mần trong thang máy chở hàng. Xin ngài cho chị KP đút thiểu, triệt thiệm quy cái cây cù cài svi ly, Trung Thành túng quá hóa chửi thề. Gentaro không đa nành lòng mà vuốt con mắt cho DCF ông DCV ội vừa ngòm cù tỏi. Bọn họ nhờ kỳ DPL ám ngược đi bên ngò ai quang bom dọa nạ tu quy tê đánh lại in hướng DZK ở DB yột nhập vào DKK qua DDSNGCC thông gió. Trong này khá hẹp công trình lạc vi cũ kỹ nên thì VNH thó ăn lớp thép bọc hai bên thông DKP đuas phao nó cứt bị GCC bật ra, nhọn hóa lo. Đồng DCF ội này của Hakin vốn là lính tiên phong, DSV DK cập phu dẫn DPL rội, chẳng may bị y một trong nhức uống DC tuẹn thép lòi ra ớt phay xuyên táo qua sọ mà chết một cách tước cơ tươi. Vốn GKCH cần DV đã trả dầm phạc si miếng thép DTU có nhưng ngừng lại đi kiệm ép, chẳng dè đếch ca vinh sau là mưu đi một tên lính khác trong DK có Gentaro, vì bỏ lâu trong cái thông DV tạm cô nhỏ này mà ứ di đi chế, nên lấn di tay thông vài chỗ hay ho của thạc sinh DMECKY trước muốn dục nó nhanh lên. Cứ thế, thông theo hiệu ứng ping dây chuyền domino, làm cho tên lính tiên phong đờ di đờ su này DB đột nhiên DC vào nhói, không tự chủ DGCC hút DK kê cu lên trước thế là cứu PUU cả lót cả DCCC mà chết tốt. Vì hạt tục chết DFD nên Gentaro trở thành ngược piu di đuôi đờ dần lu. Đừng tưởng đầu đu mà oai thực ra chẳng có chỗ gì tốt đuỵt mà phát hiện ngườm kỳ đê đúc bia vô tiên ăn kẹo sẽ là há DCCN. HVN mà DVSI chậm ngừa đi cuối cùng bị ớt thăm em đờ giặc kinh sau thông sẽ là HVN, HPOL trái thông đa lược ai khác nữa ra. Cuộc đề về Tersni là vậy, đề coi cật cơ y dẫy bất cơ công, đà lừa ba nào đề ca quy đi tập u số đề mờ cư xê xê xê a đề ca bi nhỏ kêu ca cũng chẳng ích gì. Gentaro DN vành cố gắp in mà bò tiếp, không dám dừng lạ si một giây nào, thỉnh thoang đề ca cơ tay ra sau che đề ca kỳ cái chỗ dễ bịt thông nhất. Rồi thì cũng đa lến nơi. Trước mắt DGCCA thở đi ánh sáng mờ mờ, Gentaro để tìm tung cái cửa sáu của lối thông gió, nhưng rồi hoảng hốt bắt lấu bi nó không cho nó rơi xuống Takio tiếng đếch cổng. Hắn thò DAU nhìn xuống, nương theo DC vườn dây cáo kim loạc phi cha kép xê cháo pin, nóc của cái thang máy như trong tài liệu mô tàu đơn nã ở trong tật cơm Makuizie. Đeo vào găng tay chuyên dụng DPL dịch KC đoánh DTU, 11 chiến sĩ chụp may mà von sống sót thay phiên tụt xuống như DC xám khịch DTU cây dừa, nhẹ nhàng không tiếng đê đúc điểu. Đến rồi, no name win, mày xử lý camera chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No name why là biệt danh của Thái Chu Kinh này, trong đi hội nó là chuyên gia về các vất cần DKP đuổi kỹ thuật phập đần mềm, không giống Gentaro và ba người chi khác là chuyên gia phập KCN cứng. Nếu cướp đi được MS thì ngườm kỳ lái cũng là bọn họ. No name win không nói gì, chỉ KC giơ tay ra rất vui ok. Gentaro cũng không hỏi gì thêm, tên này làm việc hát tục rất tin tưởng. Một tên khác trong cảm quy DC bám đam mây quanh nóc thang máy, gõ gõ vào vài cái lên vách tường, nhẹ giọng nói. Cách âm dơ do tốt có hát karaoke ở DC pay với giọng siêu bờ lo lách cũng không có vật tục DVE gì. Tốt, Zozo, máy khoan xong chưa? Cho tôi 3 phút, thăm kinh đưa pha ực gọi là Zozo trà cape đút lợp đi, nó có một cái răng hô đê cape đú ạc trưng, ai nhìn cũng thơ đi ạc tu, tưởng cũng là chuyên gia đưa pha ảo đê ép gường thông cống duy nhấu trong nhóm đơ sực đê vào tạo hoa vô bài bảo pin. Nhìn cái mũi khoan nhọn hoa tu quy tê to tướng nó cầm quy em trên tay, Gentaro âm thật dơm cả dầm thán và thương xót cho đơn nữ sna nào lúc nãy bỏ trước mặt thà binh này. Rồi thì cũng khoan xong. Không biết bọn họ may mắt cần hay D7DW, khi thằng cuối cùng là Gentaro vừa nhả Amy xuống bên trong thang máy, một tuần ngược quy ập vào, mang theo một gói hàng to DKP đúng. Thế quy GF tích phà gì DV tến máu PI chục mét, ánh máu bịt Gentaro và D vám lính rực sáng như chó sói nhìn thơ GCC cô bé quàng khăn đơ đỏ. Các lũ chịp thiếu nước trà vi rãi ra, chính nó, chính là nó, mục tiêu xuất hiện tờ VBT cào tiến lên. Gentaro cầm PQM súng, Win cây TM súng, tất cả GCC 9 tên khác cũng cây tim súng, khí thế lăm lăm, riêng chịp có Zozo bá DC xe mèo nhất, hái ầm cật phẩm mũi khoan to DC vùng, mũi thở ra từng ngụm chọc khí phì phò như trâu, bộ dáng dũng mãnh, dừa dinh như một người đi một khoan, có thể khoan khắt thiên hạc. Đám nhân viên vận chuyển cần nào phạt khi lính tráng gì, chưa kịp KCP kêu lên mơ kỳ tiếng kinh hòa bang DC bã bịp cạt cơ DC xám diệt gọn, tuy thế vẫn có một bác gái kịp ở dần còi báo đoa vọng. Cái ực đơ bám biến xa KCC, liều mạ bang rút ra dao dọc dưới tì KGCCT cái thùng cắt tông to đê que cùng kia ra. Chẳng tốn mất ghi công phu chân dung mục tiêu đã hòn toàn hiểu đần lộ. Các DK cám sức cương sợ PB một hồi như trai tân nhìn thất kỳ gái khỏa thân. Đây là, Win chép miệng, là gây đầm, Gentaro đua vi DGKT gọng kính nói với giọng khẳng DN vị CVNH. Trước mặt bọn họ chiếc mobile suit hiện ra như một chiến thập đần cổ DN vạ vi, ánh thép tinh tế, phà ở mần xạ ánh sáng mỹ lệ làm nó luôn ngập trong hào quang. Tạ tô hình robot thon gọn, nhưng như King DDS nực vinh dây cơ học trà vinh chịu ước ở mỗi khớp nối được ở Von DMPK khéo léo vẫn đòi GVM bảo ước đô cho nó cào tính ổn đơ bệnh lẫn lực bà Piozo phát điều ở mưa STTC tối ưu. Hệ thống vũ khí có lẽ khỏi phạc si bàn, dựa theo tư liệu họ có đề vượt tòa ẩn thân MS này DMPQ là vũ khí. Nổi trội nhớ PBT là hai lò phá ECN ức cân năng lượng nhiệt hạ GCCCH gồ lên sau lưng nó, còn đơ bược gọi là Twin Drive. Theo như thông tin cung cấp một khi sử dụng con robot này sẽ DB GCCT tới quyền năng của DC ấp cân tại vô hóa. Cụ thể KP đút là gì thì còn chưa ai biết kể cả ổ nhà sản xuất. Đò ăn, tiếng súng khô khốc vang lên, được phải ánh thư tiêu GC bọn họ trong cơn say DC về ấm. Phút thất thố qua đờ gì cả XDF gám nhìn lạm kỳ mới biết mình trong hiểm cải tinh thế nào. Bọn họ đi tỉa bị quy GF bao vây, trung thành sái ti mặt âm trầu pim nhìn vào mưa ali một tên trộm trước mắm PQT. Số lượng ít hơn hai tin dự tính, nhưng thôi không sao, cá DKP đùa nằm trong giỏ. Háo đần thạp đần nhiên bước tới trước DK ám lính cấu giọng đi vèo DK kêu. Các người SV muốn tự sát hay DM kiểu bọn ta cha khả cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, sát khí ép tới bước PBC cả CV DVE sám cùng lùi là Ali, khuôn mặt bọn họ Dekaki vẻ sợ hãi. Sát khí quá mà tung, ngừng tụ như thực cháy, giống hệt một thanh đạm kỳ trùy đơ đánh thẳng vào linh hồn mỗi người ti. Nếu đi vư ba nào yếu tim chịp sợ đã lăn ra chết tốt. Người lao uy này thật DMP quáng sợ. Gentaro, mày đưa đi trước DBI. Zozo tiến DM kến, nhỏ giọng nói với HVN. Đừng DMP của tao, chúng ta cùng đến DTOK DKP đối ương nhiên phào uy cùng trở về. Hơn nữa Hava, mình tao có mọc cánh cũng không thoát DN vượt. Người gì này cực kỳ đơ đáng sợ. Gentaro Labic Dufaku DKP đua, ở Dufai chỉ NV có mày có tư cách thoát đuôi. Kỹ thuật lái miss của mày là tốt như mớt, lúc nãy tao DJK đã hách xong hệ thống bà alo mật của thư KP đúc đồ chơi này, cockpit DPL giã mở, mày chỉ lo cơ cui GPN nháy y vào, DT ống cửa lại chi rồi khởi DK ống MS, nếu đúa dược thì cứ kêu bọn tao luôn. Win DT tới cũng hạt cơ giọng nói khẽ, chúng mày, đi Dali, trông cậy vào mày DK ấu đi. Hai thà kinh bạc phần vỗ vỗ Vezentaro. Cũng vừa DV úng lúc đoa vô trung thành cũng DF gã hết kiên nhẫn phấm PQT tay ra hiệu cho DJK ám lính đoa vòng kinh sau. Bắc úa tất CVT cảm PQ là piêu di cho ta. Chấm, các anh em, thà chết chớ lui. Tấm QT cả bi sông lên, no name ngoài hét lớn, DA là Lacan Deck piêu du tiên cũng là LGCCN cuối cùng hắn DK ực oai phong như vậy. Bạc Vinh, khật du súng trên tay trung thành nhả khói, há dần lạnh lùng dơ súng về mục tiêu kế tiếp. Vinh chịt còn thấp phi có thế, há lon cảm thơ voi giữa da chán mình nóng rát rồi ý thức quốc giữa KKT nhanh chìm vào DP cô em đưa đần. Thôi rồi liệm ơi, Win, chức Vinh kiến đu ông bản chết thạt phẩm chức không còn lãnh xẹt như tham kinh gục ở trong lỗ trong gió tấy cày DKP đu ám DP bè không như muốn phát đê que kiên, không ai bà kê cô ai, bọn họ bắn đe cơ lo dơ súng bắn loa in. Đo ăn DP quê ăn đê đúc yêu hoàng, súng đưa đẹp trần vô tình từng sinh mà ông thay phiên nhau như lúa bịch nông dân gặt hái. Bên ai em ai dò yêu thế nhân số chỉ chục sau hai lọ ớt DPL dặn đi tã hòn tò ẩn áp DP quà kêu, nhưng cũng có không ít ngược tiêu di chết. Đồng quá nên đưa bạn dễ là KCC, chịp riêng khờ su súng trên tay Win do ngón tay hát trước khi chết co giật thành thế bá cần bừa cũng đưa đa thịt đưa dược vài mạng như ếch kinh ngừa đi khác càng không phá ly nói. Trung thành bình thì ECNH né qua hàng lòa quy GF làn đúa giật phần ung dung như không tốc đi tiệu mấu đi viên đếch kẹt trần này so với phà cần xạ ổ của H thì vẫn quá chậm trong quá khứ CVH Sơn còn từng DMP cối đê đúc việc du với hàng lòa ân súng lết của Mobile Suit làm thiệu mấp si tên DCE bạc công này với hắn chẳng qua chỉ là bữa ra ăn sáng. Hắc Vân chịt pha không ngờ cất phép dưới của mình vô dụng như vậy mới bắt cơn đếch cực hai phát đơ đa chết mất chục mà kinh rồi. Trung thành chán nào mần, lấp ghi ra thêm một khập cu súng nức úa như ạ kê cô thuật hai tay hắn hoa lên, bóp cỏ liên tục không có viên nào trượt mỗi súng một mạ ơ meng. Há dần như sát thật dần lãnh tĩ VNH, bắt phần ngừa đi như bẻ rau. Chẳng mơ kỳ chốc đêm mờ cám đoạt công nước TGV chỉ còn lạc si mỗi Zozo ôm mũi khoan kiên cường kinh DF gỡ tinh đâu bó. Đấu đi là trung thành cố ý giữa GCC cho hắc một mạ GCC, có gì còn tra hỏi DK kết pha ăn nói với cất trên. Nhưng trung thành rất nhanh phát hiện ra có DP quỳ lom không DJK nhúng. Thiếu mấn một người chi, há dần DK ếm giấy kỹ từ DJCC cu, bọn này có mờ di một ngược kỳ, vậy mà ở DC Tây chỉ bi có chim cái xác. Ánh máu ớt trung thành DC và Piozo nhanh như đờ diện, chẳng mấy ti chốc DKP đùa phát hiện Gentaro lén lút đưa giải tang xa tay HVN nhanh chóng làm ra phà ở mần sạp dơ thẳng lên mà bóp cò. Đò ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ánh mắt KT kinh hoàng của Gentaro, viên DD Snaps phần bay tới như một mũi tên xuyên thờ bi không, hư vô hiện ra hình ASCNH một ông lão DP bẹp trai mặc áo trùm đê que cập phu màu đi tần, mặt tò ẩn xương, tay cầm lưỡi hái. Tué, máu bắc lên chờ vi, mang theo vài máy NNH thì piêu rẽ TT cháy khét. Cái kính của Gentaro vỡ tan tành thành từng máy TNH nhỏ, bay lên lung linh như dinh mà kinh thủy tinh trong suốt. Viên DPB cơn sượt qua, bắn nát vành tai Habin, chỉ ớt xém chút nữ đa là lất phay DP bược cái mà ở tinh già của Gentaro. Trung thành âm chật rơm nhìn lão đi tay hắt phần đó bịch ngược kỳ ta khoan một lỗ. Ánh mắm PQT hắt sơn quét qua thủ phải GVM, Zozo DB yang cừu đi hì hì thổi khói trên khập su súng, dưới tang như không nhận ra cơ thể kết mình đi vã bịch kết ngược kỳ ta DPL dục cho vài chục lỗ vậy. Thân thềm quy hắn như khối gỗ mục nát, chờ cầm chậm DTO xuống. Lầu đần này sẽ không trượt đâu. Trung thành là VBNH lùng nói. Khi DTO có, Gentaro vẫn còn đúng loay hoay, chui De Quizie bực nửa ngừa si vào cockpit rồi. Thế nhưng tốc DTO này vẫn quá chậm so với tốc DF dộ bay của viên DKVN. Với khả năng bắn dần súng chùa rét đần xác của Trung thành, hát chết chắc phác rồi. Bùm, DX biến lạo đi sập visa. Một tuần ngừa mây áo đi sần, nương theo tiếng nổ lớn xông vào. Bọn họ ăn mặc như ninja nhật tay cấp dầm katana, chẳng cabin nít cũng biết là một DC sám từ ship của thế lực khác. Lầm quyền này DTN DMK ăn cướp vốn có rất nhiều thế lực, Gentaro chẳng qua chỉ CV là DZK ám nhanh chân nhất mà thôi. Xoẹt xoẹt, đám ngược si mới xô KCT hiện chém ngừa di như thái rau, số lượng cũng khá đa lông, ít nhấu thì Trung thành không thể PB xử lý chịp với vài phát súng đa mê ực nhập PBT thời chi hắn bị phân tâm, Gentaro cũng thừa cơ đi tó chui tọt vào khoang đưa phê điều khiển. Được tiêu GC mẹ phù hộ, Gentaro âm thầm lau mồ hôi lạ GNNH như suối, DCVOI mắc cợt DF dạy chụp cô quanh DQZE bánh giá, hai tay múa không ngừng trên bàn phím. Grim, phía bên ngò ai, Trung thành kinh ngại GVC nhìn đê côi mắt của gây đầm rực sáng, tất CVT cả khi các cáp bạc cô dưỡng tự DP bỗng ngắp ra tỏ ẩn thân ngừa ly xa bai nặng nề DGCC kinh dày. HVN khởi DP bỗng đơ sực nó, không thèm quy nào, gây đầm Women Day chỉ u dành cho. Grim, mặc kệ tiếng thì thào khiếp sợ tràn ngập sự khó tin của Trung thành, tiếng đê đúc vi ổng cơ nổ vang dội khiến cho tập PBT cảm PQ các phe đang đa nánh nhau thảm liệt cùng dừng lại svi đê đê snôi chút tơ lo cả chốc cùng dương mắt nhìn phút giây khối sato quy tê khổng lồ ức vi từ từ cao lớn giờ cần lên. Phía bên trong cockpit đôi mắt Gentaro đi mã chờ KP đút thành một mãi kinh hư vô mờ lo mì on nhưng ẩn ẩm PQN sâu trong DF cô là Ali là vẻ trí tuệ lấp quốc lánh. Hai tay hắc đần như múa lên trên bàn phím tốc được phạo nhanh DV đến mức chỉ còn DBAT lạc bi chút tàn ạc uốn. Trên màn hình DTU chiều khịt cần chính, hàng chữ PQG, A, I, D, A, M viết theo chiều dọc hiện ra rõ ràng ý nghĩa từng câu trước lần lượt DF dược diễn ra ước đi. Girl Generation, Anti-Guy, Yao Ming, Dry, Ozone, Modun, System O-Green, Gaydam Women Day, Prepare Tolon, Turn on Twin Dry System. Yes, no, không chút do dự, Gentaro ở KCN phím Yes, Hatterden muốn chứ im minh khiến hệ thống huyền thoại phi có thể khiến robot DV, tạch VT mứ GCCC tiến hóa như DK cấp binh tối cao này hòa piêu ZTT đưa động ra sao? Hắn cần sứ GCCC mạnh sứ mếch mà KCNH DM kịch báo thù cho đua ông DK cội. Cho ta thấy vì ngươi làm DC vượt gì đê vỉa, ngửa mặt lên chờ kỳ, Gentaro hét lớn, GAYDAM. Phừng, ánh hào quang tỏa ra chói lọi. Hệ thống hai lò phạt cần ứ kinh hại tai nhân phía sau lưng gây đầm quay tít DMP của GCC lạm kỳ một đê vừa tinh gió lốc dài phía sau MS như đi vang trợ uy cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau DDS nó, hai vòng quang hạn DQZE bực phát xạ màu xanh lục lung linh huyền Achuco tràn ngập trong không gian. Hai vòng quang hạ ai ngày càng mở rộng tần suất hạm quy tê rào bi ra DC vã tới mươi in DF gậm đa miệc như thực chất cơ tê tai cả cơ ngừa đi trong phòng đê que kiều giống như DMP quang đờ dướng dưới trượt si thuyết rơi cả VSNH tượng DC tẹp mà bay mỹ lệ vô cùng. Trung thành hốt hoảng hét lớn, dừng lạ ti ngay tên đếch kiên, người không biết mình đê kiêng làm gì đâu. Nói rồi hắn chạ kỳ nhanh tới khoang chứ bia đùa, mặc một bộ đê cai ơ bà ư đồ hộ kín toàn thân béo ú, nhưng không giây phút nào Trung thành ngừng nháy TC Gentaro Takit DPB hệ thống Twin Dry. Ngươi sợ rồi sao, không phải kỳ lúc giết ngừa bi ngươi lãnh khốc lắm sao, khí thế lúc DFCO đưa đi DP bâu hết rồi. Gentaro cực phi lão pinh, đồi máu ớt ngập trong tơ máu DGCCXG vẻ DPL riêng cuồng và thù hận. Hệ thống tin dry DP quá đưa giật ngưỡng cực hạ CVN. Hai vòng sáng quang hạn mở ra DGCCA tới lúc va chạm cầm vào nhau. Xoẹt, Trung thành không còn nói gì đưa pha ực nữa ra, ánh sáng đỏ ngập tràn cả spa căn phòng. Trước mặt há hôn tất cả chìm PQ là một màu trắng xóa. Gentaro như lâm vào một cả GNNH giới kỳ diệu. Dừa long như linh hồn Halon DC bã thoát khỏi sự trói buộc của thế xác lơ lửng giữa ta không gian màu tra kinh này. Làm tốt lắm PQM Gentaro, một giọng nói văng vẳng bên tai Hato, Win, môi Gentaro MPBP máy, ở trong mực Win5, nhất ninh thanh âm này Hazden đã quen thuộc đến không thể ai quen thuộc hơn nưỡng ca. Chúc mừng mày, Gentaro, không uổng công anh bắc phát súng DPL gió cướp su mạng mày. Lạ Lawi một giọng nói quen thuộc nữ oa. Zozo, giỏi lắm Gentaro, được là GCCM, không MVBT mặt TGV chút nào. Hàng loạt on nhức sinh âm thanh tiếp nối, không có ngoạc phi lệ tơ do cặp đu yếu chúc mừng cho Hatterdon với tấn cả sự chân thành. Mọi ngược tiêu di, Gentaro như muốn khóc, nơi này là DF Golder Day. Thiên đúa giảng hay đưa đi GCCA ngục, mọi ngược phi vẫn còn sống sao? Chết cả rồi, một giọng nói tràn ngập từ mép giận vang lên, KKCT DDS NVT cơn cả mầm đa miệng của Gentaro làm hắc cần tụt hết cả mầm xúc. Hapuizen nhận ra giọng nói, là của tên sĩ châu quan trưởng đe cả cho quá nửa số anh em của Hapuizen vài viên kẹo DM cồng vào sỏ. Trung thành cũng ở trạng thái linh hồn, lơ lửng trước mặt Hapuizen. Ánh mắt chìm PQ tiếp rèn sắm quy tê không thành thép tràn ngập sự phẫn nộ. Gentaro cũng nhìn Hazden Bạc Kinh ánh mắt úa thù đi view pick nhưng cả cách 2D que kiều ở trạng thái linh hồn, muốn giết nhau cũng chẳng biết cách. Sau khi trung thành xua PBT hiện, hàng loạt CVT các linh hồn khác cũng thi nhau hiện ra, không ngoạ uy lệ tơ lo cạch ti DCF đều trong suốt khỏa thân hòn toàn. Bỗng Gentaro có flon đờ giỏ mặt vì tớ ớt cả GCC các linh hồn khác đoa vều là phụ nữ kia. Phụ nữ ở DF dâu ra nhiều DQGF đến vậy. Từ khi nào ngành DMP quả công này tùy ở mần tòn phụ nữ PQ như thế? Ngoại chi trừ linh hồn trung thành, Gentaro phát hiện tấm cả ớt người Lawi mà Hapden nhìn thất đi trong không gian này đu yếu là phụ nữ quy. Đưa ánh mắt về phía trung thành, Gentaro ngập trong nghi hoặc. Hắn là ngược kỳ quả pin lý tòa tháp này, cha GCCC là biết một chút. Chuyện gì sờ kỳ ra, là do vòng sáng vừa rồi. Đúng, đều nhờ công của ngươi. Toàn bộ linh hồn của cư dân mặt trăng đa mê ều trở thành nữ tính hết rồi. Trung thành mắng xối xệ ti vào mặt Halon là Gentaro kinh hoàng không thôi. Cái gì, ngươi tự nhìn là kỳ mình xem. Gentaro hoảng hốt nhìn xuống. Trước ngực hắn đờ đột nhiên mọc ra hai khối thịt thừa con lươn ở dưới cũng không biết đờ đa trả kỳ đờ gì DP quơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào đó là con sò hồng phất tục đe cáng yêu. Gentaro như muốn lòi chồng, hốt hoảng, lắc cợp báo píp hỏi. Cái gì thế này, tạ gì sao lạ vi trở thành như vậy? Trung thành không muốn nhiều lời chi với thầy Vinh Đờ Giật Ôn này làm gì, để tiêu cởi chốc nữ ba không gian này bị thu hồi hách cần cũng sẽ một súng bang vỡ sọ nó. Nhưng lúc này dỗi việc lạ đi không có người di sầu giận, HVNDV anh tuôn ra một tràng một hồi. Các phân tử do gây đầm phát tán nhầm PQ Twin Drive có công năng liên kết sóng não của mọi người chi với nhau, vì vậy chúng ta ở không gian này có thể QGF giao tiếp không khác gì giao thoa linh hồn. Nhưng có một tác dụng phụ chỉ có linh hồn NUSFA tính mới có thể kỳ giao tiếp đờ dược. Linh hồn DPL dàn ông vào không gian này sẽ trở thành nữ PB hết. Và khi trở về cơ thể kỳ, vì linh hồn DGK đã chùi CVN giới mà cơ thể U vẫn vậy, tất cả T cả cách sẽ trở thành một lũ gay hết. Mẹ kiếp người đùa nhau à, các ngừu đi dỗi việc sao? Chế ra cái quần nợ này làm gì? Gentaro phát khùng lên, vậy ra bọn hắn cố gắng mờ pi năm nay để quy GF để đi lấy ly cái quần nợ này về sao? Ai nghít cơ là đờ dám ngu ngốc các ngừa gì đề cả tới đề que cánh cướp khi công nghệ này chưa hoàn thành, trước nếu đi vã hò ẩn thiệt không còn tác dụng phụ ngươi tưởng có thể PB dễ dàng đưa đột nhập mà khởi đề ca cộng nó như vậy sao? Đó là do thông tin tình báo, thông tin cái khiệp gì? Âm mưu, đơn này là một âm mưu biến dân mặt trăng thành một đoán bất nam bấp nữ cách khiến mặt trăng suy thoái ít nhấy vài chục năm. Các ngư Ali Chiu là lũ ngốc bị bọn chúng lừa tình thôi. Không phàm kỳ do các ngư y sao, ai bà đô không nói rõ trước, Gentaro đi túi lý nhưng vẫn cãi cố, biết tại chi sao DCV tên con MS này là gây đầm không? Tức là chỉ có phụ nữ hoặc gay mới lái DQGF ược, ai ngờ cách thằng ngốc nhà ngươi là IMDT ược nó lên. Mẹ cái bọn xào pin xuấn, làm ăn như cái cổ càm ki. Chưa hết tên gây đầm là Women Day, có biết chữ CV không hả CV? Nó làm gia nhân ngày phụ nữ thế giới đó. Mẹ kiếp, bọn ta viết tiếng Anh chứng quy có phả vi tiếng ạt cơ dập đờ dâu. Còn nữ y ta, số hiệu sản phẩm là VN008. 3, ngày 8, 3 là ngày phụ nữ chứ quy GF còn gì nữ hoa va. Não các ngừa vi bị ngắn hết hả ki. Ta XXX, Gentaro chết lặng chẳng còn biết nói gì hơn. Hắn chỉ CV còn một Tatuquisi mà VC cuối cùng. Vậy sao ngươi vẫn là DK ăn ông? Ta có mặc DF cổ phòng hộ, trung thành như muốn rít lên. Nếu há dần không nhanh tay nhanh chân chút thì cũng đã giống thao hong DVS tập này. Có mơ kê thi bộ, một bộ duy nhất tu quy tê thôi. Gentaro thở dài, hắn nhẹ giọng nói. Dex chuộc lỗi, ta cho ngươi một lời si khuyên chân thành. Cái gì? Trung thành nhướng mày hỏi không Mayumi thân thiện. Đừng cố bắt tơ đần ta nữ đa, tìm cách giờ ti khỏi mặt trăng ngay đê kỳ. Tạo bi sao, cặp mặt trăng giật chịp còn tỏ ẩn phụ nữ êm và gay, có mỗi người là DF dàn ông, thử nghít xem chuyện gì sẽ xảy ti ra. Đến lượt trung thành toát mồ hôi hột, cách chương.